Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, Luân Nhà nói cho ngươi. Màu trắng mao bay tán loạn ở trên trời. Tân Lôi trừng lớn mắt, nhìn xem bốn phía, đen kịt không có gì. Âm phong trận trận, nơi xa, hai đạo mơ hồ bóng người đứng thẳng, một cao một thấp, đồng bộ giơ lên tay trái. Hướng phía nàng làm ra ngoắc thủ thế. Tới a, mau tới a, làm người ta sợ hãi. Đáng sợ, dùng mình, đây là đâu? Nàng không phải tại kiểm trắc mộng thể sao? Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Rất thật hoàn cảnh, tung bay lông trắng, không giống như là tuyết, nhưng lại như tuyết lạnh buốt. Phốc phốc, đột nhiên, phát ra một tiếng vang trầm. Yên tĩnh bầu không khí bể nát. Tân Lôi cảm giác có cái gì ướt lạnh đồ vật nắm lấy nàng trắng nõn đôi chân dài. Cúi đầu xem xét, mặt đất phá vỡ đi ra. Một con chảy xuôi máu tươi, máu mủ, thịt nát không ngừng rơi xuống trơn ướt cánh tay. Bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ chân. Vết máu, thịt nát nhiễm phải tại mơ u bàn chân bên trên. Tân Lôi ngốc trệ. Trong nháy mắt, lông tơ đứng đấy, a, 2 decibel thét lên theo trong miệng của nàng truyền ra, thanh âm bên trong mang theo hoảng sợ. Này đặc biệt là cái quỷ gì mộng cảnh? Tân Lôi toàn thân run rẩy, không ngừng run chân, đối mặt này buồn nôn ác quỷ, tâm lý của nàng phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, cả người sụi lơ trên mặt đất, nàng đã lớn như vậy. Lúc nào gặp qua này loại hình ảnh, lông mi thật dài run rẩy, trong mắt to nước mắt ào ào ào chảy xuôi. Tân Lôi nhìn xem cái kia phá đất mà lên, toàn thân đỏ quả, thịt nát, vết máu không ngừng nhỏ xuống, xấu sắp hù chết người ác quỷ, cả người hoàn toàn không dám động. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Tân Lôi run rẩy nơm nớp giơ tay lên. Tay run rẩy tại bên hông bỗng nhiên bôi qua, mong muốn thúc giục mộng ngôn. Nhưng mà, bất kể thế nào theo mộng ngôn thôi động cái nút, đều không thể kích phát chiến đấu mộng thể. Song song, lão nương hôm nay muốn treo ở chỗ này. Tân Lôi khóc không ra nước mắt, tay nàng thiếu kiểm trắc cái gì mộng thể a? Đều do Từ Viễn cái kia tất chó đáng giận ra hỏa. Hắt xì. Từ Viễn hắt hơi một cái, vuốt vuốt mũi, đem khảo nghiệm mộng thẻ lấy ra. Hả? Từ Viễn ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa. Tân Lôi co lại nằm trên ghế salon, nhắm chặt hai mắt, trên trán tràn đầy mồ hôi. Hai tay hai chân cùng động kinh giống như huy động. Động tác kia, trong mộng nhảy điệu tango sao? Khó trách bị cự tuyệt. Đường đường tân gia đại tiểu thư, cả ngày cùng bệnh tâm thần một dạng. Từ Viễn lắc đầu, có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà, oanh, nằm ở trên giường Tân Lôi đột nhiên một thanh đè xuống bên hông Mộng Ngôn. Từ Viễn vẻ mặt biến, Mộng Ngôn bị thôi động, mộng thẻ bên trên hoa văn như mét hơn vâng quân bài ngã xuống sáng lên. Tân Lôi thân thể chung quanh. Một con hư ảo tiểu hỏa long phù một tiếng xuất hiện. Tiểu hỏa long trên không trung kêu to một tiếng, hé miệng, đối Từ Viễn phun ra một ngụm nóng rực quả cầu lửa. Cực nóng quả cầu lửa hướng Từ Viễn nhanh như gió nhấp nhô mà đến. Mưu sát thân thúc a. Từ Viễn thân thể lăn khỏi chỗ, cái kia đắt đỏ ghế salon bằng da thật. Trực tiếp tại cực nóng quả cầu lửa oanh kích phía dưới. Hóa thành một đoàn tro tàn. Ở phòng khách sử dụng chiến đấu mộng thẻ. Ngươi là dự định phá nhà rồi. Từ Viễn chật vật bò lên. Hướng phía Tân Lôi hô. Thế nhưng là, hắn rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì Tân Lôi trạng thái cũng không là tỉnh táo, mà là ở vào trong mộng. Thế nhưng... trắng bệch sắc mặt, trên trán răng đầy mồ hôi, còn có động kinh điệu tango tư thế. Không hề nghi ngờ, Tân Lôi thời khắc này mộng cảnh, có gì đó quái lạ. Mộng xuân, nhà đầu này cũng đến tư xuân tuổi tác, nhưng cũng không đúng, Mộng Xuân cũng không có khả năng toát ra hoảng hốt biểu lộ. Từ Viễn tầm mắt co rụt lại, chẳng lẽ là ác mộng, ác mộng mộng thẻ, nhìn xem Tiểu Hỏa Long lại bắt đầu ấp ủ quả cầu lừa. Mặc dù Tân Lôi nắm giữ chỉ là cấp 2 chiến đấu mộng thẻ, thế nhưng huy đủ sức để hủy nửa cái phòng khách, cho nên Từ Viễn nghiêm túc nghiêm mặt, tay vừa lộn, một tấm màu xanh thăm thẳm mộng thẻ bị hắn cắm vào khe thẻ. Ao ao ao, Từ Viễn áo ngủ không gió mà bay, lông mày tóc bao trùm lên một tầng vụn băng, tay phải của hắn xoạt xoạt xoạt xoạt từ trong ra ngoài hóa thành băng tinh, tại dưới ánh đèn chói lọi nghê hồng, tao khí muôn phần, xoay quanh tại Tân Lôi đỉnh đầu Tiểu Hỏa Long lại là lệch ra cái đầu, phun ra một cái quả cầu lửa. Quả cầu lửa trực tiếp hướng phía phòng khách trên vách tường một bức danh họa phun đi. Bất quá, đang áp sát vách tường thời điểm, bị Từ Viễn băng cánh tay trực tiếp bắt lấy. Quả cầu lửa đông lạnh kết thành băng cầu, bóp chặt lấy, tranh này đáng quý, Từ Viễn lẩm bẩm một câu. Về sau, 2-3 bước chính là đi tới Tân Lôi bên người, trực tiếp giúp nàng giải trừ mộng ngôn. Giọt nhỏ nhắn hỏa long ngao ô kêu lên âm thanh, lặng yên tán đi, chỉ để lại trong không khí luồng nhiệt. Hô, Tân Lôi bỗng nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy, thở hồng hộc, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, khóe mắt còn có chưa tẩy nước mắt. Quá rời ả dọa người, bị hù lẫn nương ngực đều rụt một vòng. Tân Lôi sờ lấy chân của mình, phát hiện trắng nõn chân hoàn hảo không chút tổn hại, mới là thở ra một hơi. Ngươi thế nào? Từ Viễn lau mày, hắn băng cánh tay chậm rãi rút đi, hóa thành như người bình thường cánh tay bộ dáng. Tấm kia mộng thẻ, tấm kia ác mộng mộng thẻ. Tân Lôi một mặt sợ hãi hô, mau từ mộng ngôn bên trong lấy ra hoa văn khuếch trương vô cùng mộng thẻ, kín đáo đưa cho Từ Viễn, phảng phất tại nhét một cái củ khoai nóng bỏng tay giống như. Ác mộng mộng thẻ có ý tứ, hiện tại trên thị trường ác mộng mộng thẻ cũng không thấy nhiều a. Đồ chơi kia không hiệu quả rõ rệt, đối với tu hành mà nói, làm nhiều công ít. Từ Viễn nắm chơi một chút giấc mộng này thẻ, toát ra có chút hăng hái vẻ mặt. Này tờ mộng thẻ hắn có ấn tượng, bởi vì khoa trương hoa văn cho nên bị hắn trở thành phế tạp ném tới xử nữ kiệt tác trong đống. Không nghĩ tới bị Tân Lôi cho lật ra đi ra, nhìn ngươi cái kia nhỏ sợ dạng, một tấm cấp một ác mộng mộng thẻ liền đem ngươi cho bị hù cùng cá ướp muối thiếu nữ giống như. Từ Viễn nhìn xem còn tại nức nở Tân Lôi, cười nhạo một câu, một bên đem mộng thẻ nhét vào cái kia hoa lệ mộng ngôn bên trong. Bình tĩnh vô cùng nhấn xuống kích hoạt cái nút, chỉ chốc lát sau, biệt thự bên trong, thê lương tiếng kêu gọi, xé rách đêm tối màn trời, ném lôi lão nào đó a. Ngoạc kép, ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, Tô Phù rụi rụi mắt, cầm trong tay có chút nóng lên mộng ngôn bỏ đi. Cả đêm thời gian, Tô Phù đều đắm chìm trong hắc tạp trong mộng cảnh, nếm thử xông qua tà ác y tá mộng cảnh cửa ải. Bất quá, quét mới một lần tà ác y tá, tốc độ, lực lượng, phản ứng thần kinh đều so đợt thứ nhất tăng cường rất nhiều. Tô Phù thử một đêm, đều không thành công. Cảm giác cái mông đều muốn bị đâm sưng lên, đứng người lên, quả nhiên, bởi vì không có quét mới mộng cảnh, cho nên tinh thần cảm giác, còn có lực lượng cơ thể tăng lên, cũng không quá rõ ràng. Bất quá, mặc dù một đêm đều tại tu hành, thế nhưng tinh thần không chỉ có không có uể oải, phản mà phi thường tỉnh táo, cùng làm một cái mộng đẹp giống như... Thần đặc biệt mộng đẹp, đó là trọng khẩu vị ác mộng. Tô Phù ngáp một cái, vuốt vuốt tóc, thu thập một chút, rời đi phòng cho thuê. Dưới lầu mua bánh bao vội vàng nếm qua về sau. liền lên trôi nổi giao thông công cộng, chạy tới trường học. Không phải cuối tuần, Tô Phù thời gian đều an bài rất căng. Hắn mặc dù thường xuyên đi cọ khóa, nhưng mình chuyên nghiệp chương trình học lại cũng không có rơi xuống. Kết thúc dài dòng bài chuyên ngành, Tô Phù liền đến trong tiệm sách đọc sách. Buổi chiều tạo mộng sư bộ môn còn có lớp, còn giống như là ngày hôm qua nghề nghiệp tạo mộng sư. Vì mọi người giảng giải hôm qua chế tác mộng thẻ. Bất quá, Tô Phù suy nghĩ một chút, vẫn là không đi, dù sao hắn là cọ khóa. Một phần vạn lời bình đến giấc mộng của hắn thẻ, rất dễ dàng lộ tẩy. Mặc dù hắn không có ký tên, ngay tại Tô Phù yên tĩnh đọc sách thời điểm, một loạt tiếng bước chân vang lên. Tân Lôi đặt mông ngồi ở Tô Phù đối diện, bịch một tiếng, đem sách đập vào trên bàn. Động tĩnh rất lớn, nhường trong tiệm sách những người khác có chút bất mãn. Bất quá Tân Lôi mới mặc kệ, nàng sắc mặt rất khó nhìn. Không khí tóc cắt ngang trán trở nên cùng ba mao tóc cắt ngang trán giống như. Vành mắt đen nhánh, hai con ngươi vô thần. Ngươi làm sao? Tô Phù thấy Tân Lôi này sụt tán bộ dáng, hơi sững sờ. Tân Lôi biết chứ chủy, giơ tay lên lắc lắc, lật thuyền trong mương, một lời khó nói hết. Tô học bá, hỏi ngươi cái vấn đề. Tân Lôi cái cằm đáp ở trong sách, uể oải nói ra, hỏi đi. Xem ở Tân Lôi này nửa chết nửa sống trạng thái, Tô Phù không có cự tuyệt. Ác mộng mộng thẻ, hiểu qua không? Đồ chơi kia làm khổ lão nương một đêm đều tại làm ác mộng. Lão nương đô la phần trăm thăng A còng đô la. Chế tác giấc mộng kia thẻ ra hòa, đơn giản thất đức. Tân Lôi tức giận vô cùng, trực tiếp mắng ra miệng. Tô Phù xấu hổ quét một vòng chung quanh, mới là nhỏ giọng nói, bình tĩnh điểm, vừa vặn, gần nhất ta đều đang nhìn ác mộng mộng thẻ tư liệu. Ngươi gặp cái gì? Học bá liền là học bá, lạnh như vậy môn tri thức đều có đọc lướt qua. Tân Lôi nhãn tình sáng lên, mắt quầng thâm đều cạn một vòng giống như, không, lão nương, nạch. Luân nhà gặp phải giấc mộng kia thẻ, không phải phổ thông ác mộng mộng thẻ. Luân nhà nói cho ngươi nha. Tân Lôi lôi kéo Tô Phù, đem ngày hôm qua vô cùng kinh khủng ác mộng cho miêu tả đi ra. Tô Phù nghiêm túc nghe, chỉ là rất nhanh, sắc mặt của hắn càng ngày càng cổ quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.